Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443. Bị bắt rồi, với Mỹ Na tắm xong đi ra. Đã là 1 giờ sau rồi, Mỹ Na mỹ lệ trên mặt dư âm chưa tiêu, nhưng khóe mắt còn có nước mắt, nhíu mặt rất tức giận dáng vẻ. Đừng nóng giận, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sẽ đi. Chu Hạ đưa nàng thả đến trên thuyền lớn, ôn nhu an ủi một câu. Lúc này điện thoại của hắn vang lên. Hừ, chỉ biết khi dễ ta, mới vừa rồi làm gì như vậy giày vò nhân ra. Mỹ Na vểnh miệng oán giận. Được rồi, đều là ta không đúng, lần sau đều nghe ngươi tốt không tốt. Chu Hạ đáp ứng, làm một hít hà thủ thế. Điện thoại là Đường Đường đánh tới. Trước đây đã có mấy cái điện thoại nghe hụt cùng WeChat rồi. Ngoại trừ Đường Đường còn có Nhã Nhã. Hắn cầm điện thoại lên kết nối. Này, Đường Đường, có chuyện gì không? Ngươi người ở nơi nào a? Mới vừa rồi đi tìm ngươi. Người trợ lý nói ngươi không có ở đây căn phòng. Đã trễ thế này, ngươi đi làm cái gì rồi? Cho ngươi đánh nhiều cái điện thoại cũng không nhận. WeChat cũng không hồi. Đường Đường oán trách âm thanh vang lên. Bây giờ cũng đều là sắp 12 giờ rồi. Há, ta đi làm chút chuyện khác tình. Là ngày mai quay chụp chuẩn bị. Chu Hạ bất đắc dĩ vừa nói. Mỹ Na ở một bận rộn sau khi nghe được. Nhỏ giọng nói láo. Không nghĩ tới nàng thanh âm lại bị điện thoại kia đầu Đường Đường nghe được. Đường Đường lập tức cảnh giác. Mới vừa rồi là ai thanh âm? Từng cái, ngươi có phải hay không là cho ta nói láo đi tìm Nhã Nhã rồi? Nói, ngươi có phải hay không là ở phòng nàng? Không có a, ngươi nghe lầm, không có khác thanh âm. Chu Hạ vừa nói tức giận tới, một cái tay đem Mỹ Na miệng che, không để cho nàng làm quái. Ngươi không nên gạt ta, ta đã đi tìm Nhã Nhã rồi. Nếu để cho ta phát hiện, hừ, Đường Đường vừa nói liền cúp điện thoại, đang ở làm một thời điểm bên ngoài phòng vang lên tiếng chuông cửa. Chu Hạ hơi sững sờ, vội vàng đối với Mỹ Na nhỏ giọng nói, Mỹ Na, ngàn vạn lần chớ nghịch ngợm, ta đi nhìn một chút là ai. Chu Hạ vừa nói cầm điện thoại di động đi tới cửa. Thông qua miêu nhãn liền thấy được bên ngoài là Nhã Nhã. Nàng cầm trong tay cái kịch bản, thỉnh thoảng cảnh giác ngẩng đầu nhìn một chút hai cái trái phải phương hướng. Hiển nhiên là không muốn để cho người khác phát hiện. Chu Hạ bọn họ quay chụp thuê lại là ngoài thôn một nơi cổ xưa tứ hợp viện. Vì tránh hiểm nghi, mà Đường Đường, Nhã Nhã còn có mấy cái trợ lý ở một người khác tứ hợp viện. Mặc dù hai cái tứ hợp viện đầy, nhưng qua lại hay lại là mắt rất tạp. Người khác khả năng cũng sẽ thấy. Nhã Nhã ở bên ngoài nhấn chuông cửa. Chu Hạ nghĩ đến trợ lý với Đường Đường nói không có ở đây giá phòng. Hơn nữa Mỹ Na ngay tại trong phòng, cũng sẽ không dám mở cửa. Đang do dự lại thấy Đường Đường cầm điện thoại di động lên bấm điện thoại. Đến khi Chu Hạ phản ứng kịp, đang muốn đi đưa điện thoại di động quan thành tĩnh âm. Chuông điện thoại di động cũng đã vang lên. Hiển nhiên là đã muộn. Quả nhiên Nhã Nhã cách cửa phòng Chu Hạ tiếng điện thoại. Nhất thời sắc mặt tức giận. Cũng không nhấn chuông cửa rồi. Gõ hai cái môn. Chu Hạ sợ gây ra động tĩnh quá lớn đến. Vội vàng đi vào đến phòng ngủ. Để cho Mỹ Na giáo. Lúc này mới tới mở cửa phòng ra. Nhã Nhã sau khi đi vào, biểu hiện trên mặt ngưng trọng liếc nhìn Chu Hạ. Trong căn phòng là ai? Như vậy nửa ngày mới khai môn. Không có người nào a. Ta mới vừa tắm ngươi xem. Chu Hạ chỉ tự mình. Nhức đầu giải thích. Quỷ mì gít tin lời nói của ngươi. Nhã Nhã không nói hai câu. Chạy thẳng tới phòng ngủ. Không có tìm được nhân. Lại đang phòng tắm cùng nhà cầu tìm một lần. Vẫn là không có tìm được người. Nàng đang muốn đi tủ quần áo, dưới giường, sân thượng đẳng địa khắp nơi tìm một chút, cửa phòng lại môn tiếng chuông reo, Chu Hạ đánh giá là Đường Đường, cũng không đi mướn phòng môn, dù sao hắn mới vừa rồi với Đường Đường nói ở bên ngoài. Thế nào, ai tìm ngươi, không đi khai môn sao? Nhã Nhã nghi ngờ vừa nói, liền hướng cửa phòng đi tới, ở Miêu Nhãn thấy là Đường Đường sau, lập tức chủ trừ nếu không mở cửa, dù sao đã trễ thế này, nàng ở Chu Hạ trong căn phòng, vốn chính là không nói được. Mặc dù bình thường mọi người ở ngầm hiểu lẫn nhau, hoài nghi cũng với Chu Hạ có thứ quan hệ nào đó. Nhưng là ai cũng chưa từng thấy, trễ như vậy ở trong một cái phòng coi như không tốt giải thích. Giống như lần trước ở hành tiệm, nàng phát hiện Tiểu Hồ cùng Chu Hạ ở một căn phòng. Thành khẳng định hai người quan hệ không bình thường. Bây giờ Đường Đường thấy cái tình huống này, khẳng định cũng tưởng như vậy. Ngay tại Nhã Nhã trần chờ thời điểm, lại vội vàng LX căng thẳng, Chu Hạ từ phía sau ôm chặt lấy nàng, ở nàng cổ, lỗ tai hôn, Nhã Nhã muốn giấy rùa, lại lo lắng làm ra động tĩnh quá lớn tới, người buông ta ra, người làm gì vậy, bên ngoài là Đường Đường, không việc gì, không mở cửa nàng cũng không biết, Chu Hạ bây giờ cưỡi hổ khó xuống. Chỉ có thể trước như vậy kéo Nhã Nhã, nếu không cửa mở ra, vậy hắn chương này 10 tấm miệng cũng không giải thích được. Dù sao hắn vừa mới với Đường Đường nói chuyện điện thoại xong, nói người khác không ở bên trong phòng, vậy ngươi cũng so với lộn xộn a. Nhã Nhã không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, ngăn cản đến Chu Hạ, nàng còn không có tìm hoàn căn phòng còn lại địa phương. Nếu như bên trong ẩn tàng những người khác, kia làm loại chuyện này, há chẳng phải là để cho người ta thấy hết. Nhã Nhã, ngươi không nghĩ ta sao? Buổi tối chụp diễn ta nhưng là chịu đủ cảm giác đau khổ a. Nhìn thấy không ăn được, ngươi liền thỏa mãn ta đi, có được hay không? Chu Hạ thất giọng ở Nhã Nhã bên tai nói, không được, ngươi đừng làm bậy. Trong phòng ngươi có phải hay không là còn có người như ngươi vậy ta thật tức giận. Nhã Nhã hốt hoảng vừa nói, Chu Hạ thủ đã loạn động, nàng cảm giác thân thể không bị khống chế, không người, thật không có nhân, ta mới vừa đi chuẩn bị quay chụp vai diễn, từ bên ngoài trở lại, sau khi tắm xong từ phòng tắm đi ra, cho nên khai môn chậm một ít. Chu Hạ tiếp tục giải thích lúc trước không có kịp thời khai môn sự. Tình, ta không tin, ngươi để cho ta tìm một chút lại nói. Nhã Nhã bị Chu Hạ khiêu khích động tình lên, nhưng vẫn là không yên lòng nói. Ngươi không phải là mới vừa rồi đã tìm ấy ư? Lại nói, như ngươi vậy chẳng lẽ sẽ không cân nhắc cảm thụ của ta ấy ư? Giữa người và người một chút tín nhiệm cũng không có sao. Ngươi không phải là người. Nhã Nhã thở hổn hển vừa nói. Chu Hạ căn bản không nghe hắn lời nói, vẫn còn ở khiêu khích nàng. Đúng vậy, ta không phải là người. Ngươi cũng không phải nhân. Ngươi là cái thế giới này viết cho ta thư tình, mà ta là tờ giấy kia. Có ngươi mới có ý nghĩa. Chu Hạ ở Nhã Nhã bắt tay ôn nhu vừa nói. Nhã Nhã nhất thời thân thể cứng đờ. Ngay sau đó xấu hổ nói, lại tới hoa ngôn xảo ngữ, ngoài miệng mặc dù tức giận, tâm lý lại mỹ tư tư, thân thể cũng chẳng phải kháng cự Chu Hạ rồi. Chu Hạ không nhận Nhã Nhã lời nói, tiếp tục tại bên tai nàng thấp giọng nói, ngươi luôn là nói cho ta biết, thân thể ngươi tài giữ rất tốt, thực ra ta rất thương tiếc bởi vì ta biết ngươi mỗi bữa ăn rất ít. Chỉ là vì cho ta xem đến đẹp nhất ngươi, ta đối với ngươi nói ta thích ngươi, không phải là hy vọng ngươi tặng lại, chính là hy vọng ngươi đang ở đây tuyệt vọng thời điểm có thể nghĩ đến ta, sẽ để cho ta cảm giác mình không như vậy hỏng bét. Ít nhất còn có người thích, từng cái, ngươi không sao chứ? Nhã Nhã sau khi nghe nửa đoạn, xoay người chính diện hướng về phía Chu Hạ, nghi ngờ nhìn hắn. Tại sao nói ra lời như vậy tới? Chẳng lẽ là bởi vì nàng mới vừa rồi muốn lục soát căn phòng? Để cho hắn cảm giác thật không dễ chịu. hay là hắn đột nhiên lương tâm phát hiện, cảm thấy hắn quả thật rất hoa tâm, mới nói như vậy. Nhã Nhã, hai ngày này sẽ chụp xong nơi này vai diễn. Chu Hạ không nhận Nhã Nhã lời nói, đổi một đề tài nói, phải không, nào có thế nào đây? Ngươi quên rồi sao, có chúng ta hai người kích tình vai diễn a, số trang rất dài, chúng ta vẫn không có thương lượng cái vấn đề này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.